Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, đi đến trùng giác môn. Thượng, Lâm Huân Nhi ngược lại là ở đến không quá thư thái. Mèo võ hồn thiên địch liền là xà võ hồn, nhưng có Lâm Phong trấn tràng, nàng còn chưa tới đứng ngồi không yên cấp độ. Thanh Mãng Tông mấy ngày nay vẫn rất nháo đằng. Bọn họ đang chọn rút đi trước trùng giác môn, tham gia hợp tác luyện đan hồn sư. Trừ đi Thanh Mãng Tông tất cả luyện đan sư, Lục Minh còn muốn đánh đi thăm Ngụy Trang, mang theo một chút thân tín đi quan sát. Như có cơ hội, hắn còn muốn thừa dịp đi trùng giác môn cơ hội, mang đi Thanh Mãng Tông tinh anh nhất một nhóm đệ tử, buộc bọn họ là bản thân tận hiến. Mấy ngày sau đó, Lăng Chí đột nhiên đi tới Lâm Phong ba người vị trí phòng khách, gõ vang cửa phòng. Lâm Thiếu Hiệp, ta là Lăng Chí, làm phiền thoáng cái, có chuyện muốn tìm ngài. Lăng Chí đứng ở ngoài cửa nói. Tới Lạc, Lâm Phong đẩy ra cửa phòng, đi ra phòng. Lăng huynh có chuyện gì? Ân, ta Thanh Mãng Tông, cùng trùng giác môn hợp tác luyện đan sự tình. Lâm Thiếu Hiệp nhất định đã sớm nghe nói. Lăng Chí có chút ngượng ngùng mà nói. Chúng ta hôm nay liền xuất phát, đi trùng giác môn. Không biết Lâm Thiếu Hiệp có hay không ý nguyện, cùng đi trùng giác môn nhìn coi. Lăng Chí ngượng ngùng, là bởi vì, hắn cái này minh trong mời Lâm Phong trên trùng giác môn. Trên thực tế, lại là mời Lâm Phong làm cho hắn tay chân đây. Như là không động thủ còn tốt, nếu là động khí tay đến, Lăng Chí thế lực, khẳng định không phải trùng giác môn tăng thêm Lục Minh thế lực có thể so. Có cái bật hơi giết hồn vương, Lâm Phong chấn bãi. Chỉ ít có nhất định lực uy hiếp. Được a, Lâm Phong ngược lại là đáp ứng vô cùng nhanh. Vậy ngươi hơi các loại. Chờ, ta thu thập một chút. Ai, tốt, Lâm Thiếu Hiệp mời liền. Lăng Chí nói, nhìn qua Lâm Phong đóng lại cửa phòng. Lăng Chí trong lòng bên lại có chút ít kích động. Hắn tới trước đó, thật không nghĩ đến, thực lực cường hãn Lâm Thiếu Hiệp lại dễ nói chuyện như vậy, hoàn toàn mất hết một chút kiêu ngạo. Lâm Phong đáp ứng Lăng Chí nguyên nhân cũng không chỉ là Lâm Phong cùng trùng giác môn oán hận chất chứa rất sâu, càng là bởi vì trong đầu vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở thanh âm. Đinh, nhận được chủ tuyến nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu là đánh giết trùng giác môn toàn bộ cùng ký chủ là địch hồn sư. Nhìn lên đến, đây là muốn cùng trùng giác môn không chết không thôi. Diệt hắn cả nhà tiết tấu a. Gian phòng bên trong, Tiểu Bạch nằm tại bệ cửa sổ trên, chính nằm ngáy o o, thỉnh thoảng còn lay một cái đuôi, chậc chậc chậc chậc miệng, phảng phất tìm tới cái gì ăn ngon. Vương Lăng Yên đã tỉnh, sợ đánh thức Tiểu Bạch, nhẹ nhàng từng bước mở giấy ra cửa sổ, nhượng mùa hạ sáng sớm ánh nắng xuyên qua tới. Tựa hồ là nghe thấy được hành lang trong truyền ra tiếng nói chuyện. Lâm Huân Nhi cũng mông lung tỉnh lại. Xinh đẹp tuyệt trần, tóc dài hơi hơi lộn xộn, tán lạc tại vai trên. Tuyết Bạch cánh tay cầm lên một mặt gương đồng, lại che miệng ngáp một cái, bắt đầu nhìn gương trang điểm. Lâm Huân Nhi mông lung bộ dáng, đem Vương Lăng Yên chọc cười. Nàng đi tới vuốt vuốt Lâm Huân Nhi non mịn mặt trái xoan. Ha ha. Tiểu Huân Nhi, ngươi dạng này quá đáng yêu. Lâm Phong ngồi ở bên giường, tại Lâm Huân Nhi trên mặt hôn một cái. Lâm Huân Nhi hừ hừ một tiếng, lại bĩu môi thân trở về. Tóc dài cọ sát đến Lâm Phong trên mặt, phá lệ đến thư thái. Ta muốn cùng Thanh Mãng Tông người đi trùng giác môn, làm chút ít sự tình. Các ngươi ở chỗ này, chờ ta trở lại đi. Lâm Phong hỏi, mang ta lên. Ta cũng muốn đi. Lâm Huân Nhi vẫn như cũ còn buồn ngủ, nhưng đem gương vứt xuống chăn mỏng trên, manh manh giơ lên cánh tay, tựa hồ trở nên có chút sức sống. Tại Thanh Mãng Tông đợi mấy ngày, buồn chết. Vương Lăng Yên quỳ ở trên giường, phụ họa nói, ta cũng thấy đến phát chán. Ta còn muốn nói, hôm nay nếu là lại không có việc gì, chúng ta rồi rời đi Thanh Mãng Tông, tiến vào Tử Tinh Sơn mạch đây. Này đi, Lâm Phong gật gật đầu. Các ngươi trước rửa mặt, chờ ngươi nhóm chuẩn bị xong, chúng ta cùng đi. Lâm Phong đại nhân, Tiểu Bạch cũng muốn đi. Gió sớm đem Tiểu Bạch thổi tỉnh, tựa hồ là vì chứng minh bản thân nhanh nhẹn. Tiểu Bạch suy nghĩ, từ bệ cửa sổ trên, hướng trên giường nhảy. Tiểu Bạch nhắm ngay mép giường, bày tốt tư thế, lại lui về phía sau hai bước, lui về sau đạp một cái, thon dài hồ ly miệng, đụng phải mép giường. Tiểu Bạch bịch một tiếng rơi đến dưới giường. Ai nha, sai lầm nhỏ. Tiểu Bạch bò lên giường, một mặt địch, ha ha ha, tốt, chúng ta dẫn ngươi đi. Lâm Huân Nhi mỉm cười mà cười, người nhớ kỹ bảo vệ tốt bản thân. Khác nhảy loạn, Tiểu Bạch chỉ là có điểm sai lầm nhỏ thôi, cũng không có nghĩa là Tiểu Bạch không lợi hại. Chấm ngoặc kép, không có qua bao lâu, Lâm Phong ba người một hồ liền chuẩn bị kỹ càng. Thanh Mãng Tông quảng trường bên trên, Thanh Mãng Tông đệ tử vừa mới bắt đầu tập kết. Lăng Chí thần sắc không quá lạc quan, bờ môi mẫn rất chặt. Đi trước Trùng Giác Môn tham gia hợp tác luyện đan Thanh Mãng Tông tinh anh, chỉ có không đến 1/4 nguyện ý theo ở bên cạnh hắn. Mà Lục Minh bên kia cũng không giống nhau. Cùng Lăng Chí chung quanh Lãnh Lãnh Thanh Thanh so sánh, Lục Minh này trong, đơn giản được xưng tụng là tiếng người huyên náo. Lục Minh rào rạt đắc ý nhìn qua đến, khóe miệng trên treo một tia khinh thường cười khẽ. Tại hắn trong lòng, hắn sớm đã nắm vững thắng lợi. Trùng Giác Môn hợp tác luyện đan, chỉ là cái hố đào tốt, chờ lấy Lăng Chí tới nhảy vào. Mà vào giờ phút này, Lăng Chí đang tại nhảy trên đường. Ngày này giúp Lăng Chí giải vây hai vị trưởng lão, râu tóc xám trắng lão giả không thấy. Nghe Lăng Chí nói, hắn phải chịu trách nhiệm trấn thủ tông môn. Đi theo Lăng Chí cùng đi Trùng Giác Môn là vị kia thư sinh khí chất thanh y trưởng lão. Thanh Mãng Tông đội ngũ đạp trên ánh sáng mặt trời xuất phát, từ Tinh Sơn mạch trên Hồn Sư tông môn ở giữa, đều cách xa nhau đến không tính quá xa. Như vậy kiến tạo mục đích là vì ngăn chặn xuất hiện hồn thú vây công một cái nào đó tông môn tình huống. Hồn thú như là công kích một cái nào đó tông môn, những tông môn khác có thể nhanh chóng gấp rút tiếp viện. Nhân loại tại đối mặt hồn thú vấn đề trên, tuyệt sẽ không các quét tuyết trước cửa. Do đó, còn không có qua bao lâu, Thanh Mãng Tông đội ngũ liền đến một tòa to lớn sơn môn phía trước. Sơn mạch này cửa, toàn thân dùng bạch thạch thế ra, dòng dã đạt đến 9 trượng, là toàn bộ Tử Tinh sơn mạch trên rất dễ thấy công trình kiến trúc. Thanh Mãng Tông sơn môn đã đủ bá khí. Vào lúc đó, theo tòa này một khoản, cảm giác giống như thấp nửa cái đầu tiểu đệ. Sơn môn hai bên điêu khắc long văn, phượng sam, điêu khắc người thủ pháp cực kỳ sở trường mịn, long phượng cùng nhau lượn quanh, sinh động như thật. Những người khác xem không hiểu, coi là cái này chỉ là trang sức. Nắm giữ thần kính hệ thống Lâm Phong lại nhìn đến rõ ràng, cái này long văn cùng phượng sam trên thực tế minh khắc hai nói trận pháp. Long văn chủ công, phượng sam chủ phòng. Nếu có cái nào đầu thiết suy nghĩ từ bên ngoài ngạnh công Trùng Giác Môn, có ăn cực lớn thua lỗ, đại hồn sư cấp bậc cường giả chỉ sợ cũng gánh không được mấy lần trận pháp phản kích. Cho nên Lâm Phong chuẩn bị đi theo Thanh Mãng Tông đội ngũ đại đại liệt liệt trực tiếp đi tới Trùng Giác Môn bên trong đi. Sơn môn lại hướng trên là một khối kim biển, kim biển trên dùng đến màu đỏ thắm bút mực, sức lực múa thương khung, viết 3 chữ lớn Trùng Giác Môn. Kim biển phía trên cắm một cái to lớn sừng thú, sừng thú nhắm thẳng vào đông phương, chỉ Tử Tinh sơn mạch cao nhất lóe điểm, tiên cáo Trùng Giác Môn tại Tử Tinh sơn mạch trên không có thể dao động bá chủ địa vị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.